Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Cương Thi Ái Nhân, 16, Ngoạ Tào Nôn, ta mới vừa còn nói ta đói bụng muốn ăn thịt chín tưởng uống rượu. Ha ha ha ha, đại lão mới vừa có phải hay không một đầu chui vào huyết trì. Hảo tà môn a, vì cái gì đại lão đều cắt rớt Trương Lợi Nô hai tay. Trừ bỏ chính hắn, mặt khác ảo cảnh còn không có phá a. Kia đại lão mới vừa là như thế nào ra tới? Quá nhanh ta cũng chưa thấy rõ. Tại chỉ hồi tưởng khởi một phút đồng hồ trước trải qua. Đáy mắt băng hàn một mảnh, hắn nguyên tưởng rằng, giết chết sở hữu con rối sau, ảo cảnh sẽ tự động tán loạn, nhưng trên thực tế cũng không có. Con rối sau khi chết, ảo cảnh vẫn như cũ gắn bó. Giết chết con rối cũng không tương đương ra ảo cảnh. Giết chết con rối, chỉ có thể thuyết minh cái này ảo cảnh không hề có thể nguy hiểm cho diễn viên sinh mệnh đồ vật. Nhưng diễn viên vẫn như cũ khả năng nhân tìm không thấy ảo cảnh xuất khẩu. Đói chết ở ảo cảnh, cho dù may mắn ngao xuống dưới, vẫn như cũ là tử lộ một cái. Bởi vì diễn viên nhiệm vụ thời gian là hữu hạn, qua quay chụp khi trường, vẫn bị nhốt ở ảo cảnh diễn viên, cam chịu tử vong, không còn có thoát ly phim kinh dị cơ hội, cho nên, cắt rớt Trương Lợi Nô tay thế nhưng thành duy nhất giải. Phim kinh dị ở chọc ghẹo diễn viên tự cho là chọn rớt sắt sợi tơ là có thể đi ra ngoài. Kỳ thật là thân thủ hủy diệt rồi chính mình sinh cơ. Sắt sợi tơ vừa đứt, trước mắt nguy cơ là biến mất. Bọn họ lại rốt cuộc vô pháp theo con rối trong cơ thể dắt sợi tơ tìm được Trương Lợi Nô nơi. Mà Trương Lợi Nô nơi, mới là ảo cảnh xuất khẩu vị trí. Giả ảo cảnh kỳ thật rất đơn giản. Trương Lợi Nô yêu cầu đem tay hoặc ngón tay vói vào ảo cảnh khống chế con rối. Nơi đó chính là ảo cảnh cùng hiện thực cấu kết địa phương. Trương Lợi Nô bàn tay tiến vào địa phương, chính là ảo cảnh xuất khẩu. Tại chỉ phía trước đi đến Trương Lợi Nô đứt tay rơi xuống địa phương. Đối với nhìn như là vách tường địa phương nhẹ nhàng va chạm. Liền thuận lợi đi ra ngoài. Tại chỉ quay đầu lại nhìn mắt cái kia pha lê hình lập phương. Hình lập phương một mặt thượng, có cái nắm tay lớn nhỏ động, là Trương Lợi Nô bàn tay đi vào địa phương. Cũng là hắn ra tới địa phương. Hắn từ nơi đó đâm ra. Liền tiến vào Trương Lợi Nô nơi phòng điều khiển, to như vậy phòng điều khiển, trừ bỏ chính hắn ao rượu rừng thịt ngoại, còn có mặt khác mười mấy bố trí các không giống nhau pha lê hình lập phương. Trương Lợi Nô mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn đau đến cả người co rút, giống con run giống nhau trên mặt đất run rẩy, đoạn cổ tay chỗ mặt đất đã là một mảnh vũng máu. Chung quanh không khí tanh mà lệnh người buồn nôn, Trương Lợi Nô chết cắn răng quan, hàm răng rảo đến đầu lưỡi rách nát, mới rốt cuộc nghẹn quá một hơi, thanh âm sắc nhọn, mang theo vô tận ác ý. Ha ha ha ha, ngươi ra tới thì lại thế nào? Trừ bỏ ngươi toàn quân bị diệt tư vị có phải hay không đặc biệt bồng? Ngươi đem sở hữu dắt sợi tơ ở bọn họ ảo cảnh ngoại cát. Bọn họ vĩnh viễn tìm không thấy ảo cảnh xuất khẩu. Là ngươi giết bọn họ mọi người. Tại chi sắc mặt trầm xuống. Không khỏi nắm chặt tay. Trương Lợi Nô thở gấp gáp. Lại nói. Những cái đó ngu xuẩn. Không chừng còn ở cảm tạ ngươi cứu bọn họ. Lại phát hiện chính mình ra không được ảo cảnh. Nhiều mỹ diệu a, cái loại này hy vọng thoáng hiện lại rách nát cảm giác. Ta là không có tay. Nhưng như vậy nhiều người cùng ta cùng nhau chôn cùng, không mệt, ha ha ha ha, ta nhớ rõ ngươi cùng cái kia trên mặt có vảy cùng cái kia mắt mù quan hệ thực hảo. Ha ha ha ha, bọn họ ly chết không xa, bọn họ sẽ ở dài dòng chờ chết chung, hận ngươi tận xương, Trương Lợi Nô thần sắc giữ tợn điên cuồng, đáy mắt lại hôi bại một mảnh, tay đối con rối sư tới nói, so mệnh còn quan trọng, không có tay. Hắn cũng liền không có sống sót ý nghĩa, huống chi hắn mất đi chính mình sở hữu con rối. Đây là hắn những năm gần đây sở hữu tâm huyết, đều là bởi vì hắn. Trương Lợi Nô gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt trên cao nhìn xuống xem hắn tại chi. Tưởng từ trên mặt hắn nhìn ra một tia thống khổ hối hận an ủi chính mình. Tại chỉ lại nghiêng đầu hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Ngươi hảo xuẩn Nga, Trương Lợi Nô khó có thể tin mà trừng lớn mắt. Tại chỉ thầm nghĩ, ca ca, giây tiếp theo. Trương Lợi Nô mắt thấy người này biểu tình hờ hững mà nhấc chân. Nhất nhất đá nát phòng điều khiển nội sở hữu pha lê hình lập phương. Pha lê vỡ vụn thanh âm phấn chấn nhân tâm. Đầy trời hạ toái pha lê vũ. Tạ Tinh Lan nhẹ nhàng né qua. Vài miếng toái pha lê cắm vào Trương Lợi Nô trong thân thể. Mang đi một khắc trận cực hạn thống khổ. Ở Trương Lợi Nô tê tâm liệt phế chu lên trong tiếng. Tạ Chỉ chậm rãi ngồi xổm xuống. Chiều Trương Lợi Nô vẫy vẫy xinh đẹp nắm tay. Là, ảo cảnh xuất khẩu nguyên lai chỉ có nắm tay như vậy đại. Rất khó tìm, nhưng hiện tại, là cá nhân đều có thể ra tới đi. Trương Lợi Nô ngực kịch liệt phập phồng, vạn niệm câu hôi, hắn trăm triệu không nghĩ tới chính mình thiên, y vô phùng bố cục tại đây người trước mặt bất kham. Một kích, hắn chưa từng nghĩ tới, còn có như vậy dã man không nói lý phá cục phương pháp. Trương Lợi Nô thống khổ nhắm lại mắt. Giây tiếp theo, nguyên bản chỉ có hai người phòng điều khiển, đột nhiên nhiều hai người, Lục Văn, Việt Tu Minh ra tới, Lục Văn nhìn đến Tại Trì, kích động đến đỏ mắt, Việt Tu Minh tắc ánh mắt né tránh, lén lút, một chút lui về phía sau, chiều phòng điều khiển cạnh cửa dịch đi, so sánh với Lục Văn mình đầy thương tích, Việt Tu Minh trên người cơ hồ chỉ có nhợt nhạt sát ngân. Tại Trì lại đợi hơn 10 giây. Sắc mặt hơi đổi, trong thanh âm lộ ra băng tra, nghiêm kính đâu, vì cái gì nghiêm kính không có ra tới. Rõ ràng nơi nơi đều là ảo cảnh xuất khẩu, hắn, vì cái gì không ra tới. Tại chỉ đảo qua trong nhà, cuối cùng ánh mắt định ở Việt Tu Minh trên mặt, Việt Tu Minh lúc này đã dịch tới rồi cửa. Đột nhiên đối thượng tại chỉ sắc bén ánh mắt, trong lòng một trận phát run, run run môi nói dối. Xem ta làm gì, ta cùng hắn lại không ở một cái ảo cảnh, Tạ Chỉ không nói lời nào. Chỉ nhìn hắn, Việt Tu Minh ra đầu một trận tê dại, mạnh miệng nói, hắn mắt mù, một người ở ảo cảnh đã chết không phải thực bình thường sao? Ngươi đừng bởi vì ta phía trước cùng ngươi có thù oán liền cho hả giận giận cho đánh mèo ta. Này, này cùng ta có cái gì quan hệ? Vậy ngươi chạy cái gì? Tại Chỉ đáy mắt lạnh lẽo tràn lan, sau lưng Trương Lợi Nô muốn cắn lưỡi tự sát, Tạ Tinh Lan phản ứng cực nhanh, trở tay bóp chặt hắn camer siêu Lục Văn sửng sốt giây, lập tức cởi quần áo của mình vứt cho Tạ Tinh Lan. Tiếp theo, Tạ Tinh Lan tiếp nhận, cầm quần áo xoa thành đoàn, nhét vào Trương Lợi Nô trong miệng, Tại Chỉ hiện tại còn muốn từ Trương Lợi Nô trong miệng lời nói khách sáo. Trương Lợi Nô tạm thời không thể chết được, Tạ Tinh Lan lại từ một bên bàn gỗ thượng rút ra dây thừng. Khẩn trói chặt Trương Lợi Nô đổ máu không ngừng hai chi. Huyết lưu tốc độ tức khắc chậm mơ siêu Tại Chỉ lại quay đầu lại khi. Việt Tu Minh đã không ở phòng điều khiển, hiển nhiên là vừa mới sấn chạy loạn. Lục Văn đôi mắt ửng đỏ, tiếng nói khan khan, kính tử là đã chết sao, hắn môi động lại động. Rốt cuộc nói ra cái kia đáng sợ khả năng, Lục Văn căm giận mà truy hạ tương, hiển nhiên là thống hận chính mình vô năng, Tại Chỉ nói không rõ chính mình cái gì tâm tình, chỉ là nhàn nhạt nói, cùng ngươi không quan hệ, không cần tự trách. Lục Văn đột nhiên ngẩng đầu, mãn nhãn khó có thể tin, ngươi, thật là Tại Chỉ nói có chuyện như vậy, nhưng Tại Chỉ liền một chút đều không khổ sở sao, người như vậy lệnh người sùng bái. Lại đánh đáy lòng tưởng, kính nhi viễn chi, bởi vì quá lý trí, lại quá vô tình, giống như người nào đều không thể ở hắn đáy lòng lưu lại nửa điểm phù quang lược ảnh. Hắn sẽ không vì bất luận kẻ nào dừng lại thương tâm. Hắn trừ bỏ chính mình, cái gì đều không để bụng, Tại Chỉ đứng lên, ta tận lực, không làm thất vọng bất luận kẻ nào. Hắn không chịu đựng tới, ta giúp hắn báo thù liền hảo. Mặt khác, không có gì nhưng phí tâm tư ca, ta đau quá a, trống rỗng thao túng trong phòng, đột nhiên phiêu ra cái suy yếu đến cực điểm thanh âm mơ siêu Tại Chỉ đồng tử đột nhiên co rụt lại. Lục Văn run run rẩy rẩy mà xoay người, không thể tin được chính mình lỗ tai. Toái pha lê dày đặc trên mặt đất, lại nhiều cái quen thuộc người. Hắn nằm ngửa trên mặt đất, nỗ lực bò dậy, bụng chảy ra huyết bởi vậy càng ngày càng nhiều. Tại Chi tiến lên đem hắn từ toái pha lê bế lên. Nghiêm Kính hạnh phúc mà ôm cổ hắn, cười đến thư thái, rất nhỏ thanh nói. Ta khẳng định không có biện pháp tái kiến ra ra một mặt. Nhưng là bò lại tới gặp ngươi một mặt, vẫn là có thể. Lục Văn đôi mắt đỏ lại hồng, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, che miệng lại nghẹn ngào lên. Tại Chi đáp ở Nghiêm Kính trên eo trên tay, gân xanh bạo lại bạo. Tại Chi cởi quần áo, ở Nghiêm Kính trên eo gắt gao đánh cái kết, tạm thời ức chế máu tốc độ chảy. Nghiêm Kính thực nhẹ, Tại Chi đột nhiên đem người bế lên tới, ngữ khí đông cứng, còn chưa có chết, còn có biện pháp. Trên mặt hắn nhiễm huyết ô, biểu tình vắng lặng hờ hững. Tại Chi giành giật từng giây chạy ra khỏi thao túng thất. Lục Văn liền phải đuổi theo, quay đầu lại nhìn mắt trên mặt đất Trương Lợi Nô, đem hắn hướng trên vai một khiêng, bay nhanh đuổi theo Tại Chi. Nghiêm Kính cười bắt đầu lải nhải, ca, ngươi có phải hay không rất tuấn tú a? Ta còn không có hưởng thụ quá công chúa ôm đãi ngộ. Ta hảo thỏa mãn a. Ngươi đừng đi nhanh như vậy, đừng quăng ngã, ta biết ta tình huống như thế nào. Ta sống không nổi, không đáng ngươi như vậy. Vô dụng, ta ngao không đến điện ảnh kết thúc. Ngươi bồi ta trò chuyện thì tốt rồi, Tại Chi. Ân, Nghiêm Kính từng ngụm mà phun máu tươi. Ca, ta còn không có cùng ngươi đã nói cảm ơn. Ta cho rằng, tương lai còn dài, ta rất thích ngươi. Ta lớn như vậy, trừ bỏ ra ra, chỉ có ngươi rất tốt với ta qua. Thực xin lỗi, không thể giúp được ngươi cái gì. Đây là ta nhất, lớn nhất tiếc nuối. Tại Chi, đừng nói nữa, tỉnh điểm sức lực, hảo hảo tồn tại. Nghiêm Kính lắc đầu, ta biết ta thực ồn ào, nhưng ta quá tịch mịch, ra ra qua đời sau, rốt cuộc không ai cùng ta nói chuyện, ta có đôi khi liền ngồi xổm trong viện, cùng ra ra dưỡng gà vịt nói chuyện. Tại Chi, câm miệng. Nghiêm Kính cười, ca, ngươi thật sự hảo vô tình a. Lại lãnh lại ngạnh, ngươi có phải hay không chịu quá rất nhiều thương tổn a? Ta đây chúc ngươi về sau gặp được rất nhiều người yêu thương ngươi. Được không? Tại Chi không nói, Lục Văn truy ở phía sau bay nhanh xem áp thương thành. Không có bất luận cái gì có thể cứu lại Nghiêm Kính sinh mệnh biện pháp. Nghiêm Kính không phải vì người gây thương tích, hắn là bị có tàn hồn con rối thương tổn. Hắn thương tầm thường chữa bệnh khí cụ căn bản cứu không được. Lục Văn sắc mặt một chút hôi bại, Nghiêm Kính tựa hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại Chi biên trầm giọng trả lời Nghiêm Kính, vừa nghĩ có thể cứu hắn biện pháp, người không chết, hắn liền tận hắn có khả năng. Tâm niệm tật lóe, một đám biện pháp bị phủ định, chảo cương thi làm Nghiêm Kính thi biến, lại uy hắn bột đánh răng giải độc, nhìn như được không? Bị cương thi cắn sau, nhân thể máu tốc độ chảy sẽ biến chậm, nửa đau thương bất nhập, đủ để chống đỡ thân thể bị thương nặng. Nhưng Nghiêm Kính chờ không được lâu như vậy, liền tính hắn thật sự bắt được cương thi, Nghiêm Kính bị cắn sau, vô cùng có khả năng lập tức biến thành cương thi, bởi vì hắn hơi thở thoi thóp, căn bản vô pháp chống đỡ thi độc khuếch tán, thì biến hoàn toàn cương thi, bột đánh răng cứu không trở lại. Việc tu minh sát Chu Đồng, vẫn chưa đã chịu trừng phạt, đủ để chứng minh, người bị cắn sau thi biến thành cương thi, áp không nhận hắn là diễn viên, hắn nếu làm Nghiêm Kính biến thành cương thi, Nghiêm Kính liền phải vĩnh viễn lưu tại phim kinh dị, liền tính Nghiêm Kính miễn cưỡng ngao trụ thi độc xâm nhập. Bột đánh răng giải độc cũng yêu cầu thời gian, hắn vô cùng có khả năng đợi không được độc giải, hơn nữa giải độc lúc sau. Hắn trên người thương vẫn như cũ ở, vẫn như cũ muốn chịu đựng đau nhức, tương đương là bị một phen tra tấn. Lại về tới nguyên điểm mơ siêu cơ bản có thể nói là tốn công vô ích. Hơn nữa hắn ở giàu có và đông đúc phồn hoa Hoài Lõm trấn. Duy nhất cương thi chính là Triệu Nương Tử ra kia chỉ. Kia chỉ thi độc như vậy cương, Nghiêm Kính chịu không nổi, có biện pháp nào, đã có thể tạm thời giữ được Nghiêm Kính Sinh mệnh, có thể giúp hắn sống đến phim nhựa kết thúc, lại không cướp đoạt hắn diễn viên thân phận. Tại trì không ra tay, mở ra áp, ở áp tìm tòi trong khung đưa vào, diễn viên Định Nghĩa. Áp tựa hồ biết hắn suy nghĩ cái gì, cấp ra đáp án thực chi kỳ. Thân thể có thể chịu các loại trình tự thương tổn, tỉ như tứ chi cắt đứt, thậm chí chặt đầu, tiền đề là sống, chỉ cần có thể bảo toàn hoàn toàn toàn linh trí. Không có một chút đánh mất, liền vẫn như cũ lệ thuộc với diễn viên, tại trì như suy tư gì, cho nên Chu Đồng bị phán không thuộc về diễn viên, là bởi vì hắn biến thành cấp thấp cương thi. Linh trí đánh mất, nói cách khác, Nghiêm Kính thân thể có thể ra đủ loại vấn đề, chỉ cần hắn có thể bảo tồn trụ Nghiêm Kính linh trí. Hắn còn có thể hoàn chỉnh tự hỏi, hắn liền vẫn như cũ là diễn viên, nhưng trong tình huống bình thường, thân chết, linh trí cũng liền biến mất, có cái gì đặc thù tình huống có thể làm hắn bảo tồn trụ Nghiêm Kính linh trí. Tại trì vọt tới lầu 1. Nghĩ ra đi tìm người trước cầm máu, cùng phá cửa mà vào Liên Khê đạo trưởng đâm vào nhau. Liên Khê đạo trưởng mông quăng ngã thành hai nửa, trên mặt đất ai ra thẳng kêu to, khó khăn thấy rõ người, một phen nhéo tại trì, đại kinh thất sắc, tiểu huynh đệ ngươi như thế nào tại đây, sư phụ ngươi thế nào, đã chết tại trì lời ít mà ý nhiều, không nghĩ chậm trễ thời gian, vừa muốn đi ra ngoài. Lại nghe Liên Khê đạo trưởng trên mặt đất khóc thét, ta nên từ bỏ đuổi thi bồi hắn cùng nhau tới, đều là ta sai, ta liền không nên ở quán thượng ăn mì, hẳn là lập tức đuổi tới này phá cung nữ lâu. Tại trì đột nhiên dừng lại bước chân, ngươi vì cái gì trước tới cung nữ lâu, mà không phải đi Triệu gia tìm ta sư phụ. Liên Khê đạo trưởng đình chỉ khóc thét, nức nở nói, ta vừa đến Hoài Lõm trấn. Liền cảm nhận được nơi này là tử âm chi địa, âm khí khuếch tán, tà không thắng tà, chắc chắn có yêu nghiệt quấy phá, vốn là tưởng chậm rãi lại tìm sư đệ, trước tới này bắt yêu, không nghĩ tới, tại chi ngẩn ra hai giây, cúi người một phen nhéo hắn cổ áo, ngươi nói đây là tử âm chi địa, Liên Khê đạo trưởng bị hắn gần như giữ tợn biểu tình dọa tới rồi. Run run rẩy rẩy nói, đúng vậy. Đúng vậy, tại trì đột nhiên nghĩ đến cái gì, đem Nghiêm Kính nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất, sải bước đi tới Lục Văn trước mặt, từ Trương Lợi Nô trong miệng móc ra tắc quần áo. Ta hỏi ngươi, phòng điều khiển, huyết trì huyết, có phải hay không đồng tử huyết? Tuy rằng không biết tại trì suy nghĩ cái gì, nhưng Trương Lợi Nô chết cũng không muốn làm hắn như nguyện. Cười giữ tợn nói, không phải. Ngươi mơ tưởng từ ta trong miệng bộ ra cái gì, ta căn bản không sợ chết tại chỉ đem Trương Lợi Nô phản ứng thu hết đáy mắt. Cười nhạo một tiếng, ta đã biết hắn lại động tác thô lỗ mà tác thượng Trương Lợi Nô miệng. Trương Lợi Nô cùng Triệu Nương Tử cấu kết với nhau làm việc xấu nói. Những cái đó Hoài Lõm trấn mất tích hài tử đi đâu vậy? Tựa hồ rõ như ban ngày, những cái đó hài tử bị sát hại ở cung nữ lâu. Lấy đồng tử huyết hẳn là bệnh ảo cảnh tài liệu, nhưng là đồng tử huyết không ngừng có thể sử dụng tới bệnh ảo cảnh. Còn có thể, luyện thi, hơn nữa âm khí hội tụ tứ âm chi địa, có trợ giúp hấp thu âm khí tinh chế bát quái, tinh thông các thuật Liên Khê đạo trưởng, tựa hồ, vạn sự đã chuẩn bị, tại chỉ lại lần nữa đi vào Liên Khê đạo trưởng trước mặt. Thế hắn vỗ vỗ trên người cho bụi. Ôn cười nói, sư bá, ngài như vậy nghiêu bức, có thể hay không, người sống luyện cương, người sống luyện cương, lấy người sống chi khu luyện cương, cần tứ âm chi địa, đồng tử huyết, tinh chế bát quái, thuật sĩ, tâm nguyện sâu đậm chi người sống, luyện chế thành công, nhưng người bảo lãnh linh trí, lại xử chi có được cương thi cường đại sức chiến đấu. Hết chương.